Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Than Tổ Ong Gây Họa. Lại nói, Tây Sơn cùng Kinh Thành giáp giới, lẽ ra triều đình cùng quan phủ, đối địa phương lực khống chế hẳn là coi như không tệ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, lưỡng địa kết giao tần mật, thương, nghiệp nhân viên vãng lai tương đương phồn thịnh. Kinh Thành quyền quý, xúc tu cũng đi theo lan tràn mà tới. Cái này vốn là không có gì. Trong kinh quyền quý tối đa cũng chính là làm mấy cái điền trang cái gì. Về phần than đá loại hình khoáng sản cũng không thèm để ý. Tại không có công nghiệp hóa trước đó, than đá tỷ lệ lợi dụng không cao. Kiếm thuần túy chính là vất vả tiền. Cái kia vào tới trong kinh quyền quý, pháp nhãn. Thế nhưng là than tổ ong xuất hiện, cải biến đây hết thảy. Đơn thuần đốt than đá, không chỉ có mùi khó ngửi mà lại lên đốt phiền, phức, càng không dễ khống chế hỏa hầu. Trong kinh dân chúng tầm, thường gia đình cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, giảng cứu thể diện cùng chất lượng sinh hoạt nhà giàu sang. Căn bản, cũng không nguyện ý đốt than đá đem trong nhà hun đến đen xì lâu dài. Phiêu đãng khó ngửi mùi vị khác thường, hơn nữa còn chiếm chỗ, lâu dài cho than phiêu đãng cũng không làm sao, lấy vui, đây cũng là than đá mặc dù dần dần thay thế củi lửa, lại không thế nào, chịu nhà giàu sang chào đón nguyên nhân chủ yếu, than tổ ong lại không giống, phối hợp đặc biệt lò, không chỉ có thiêu đốt, càng thêm đầy đủ, thông qua ống khói đem khí thải bài xuất mùi không, nặng. Hơn nữa còn có thể thời khắc trưởng khống thế lửa lớn nhỏ. Tương, đương đơn giản thực dụng. Không chỉ có như thế. Chế xong than tổ ong vận chuyển cũng không tính phiền phức, theo than tổ ong cùng đốt lò than tử ở kinh thành cấp tốc mở rộng. Dần, dần thay thế củi lửa hỗn hợp uể oải trở thành chủ yếu nhiên liệu. Trung, quanh địa giới cũng đi theo hưng khởi đốt than tổ ong phong trào. Lại nói, Liên Nhị mặc dù mất đi kinh thành thị trường, nhưng tại Già Tông, kỹ thuật chỉ điểm xuống, đồng dạng tại ngoại ô kinh đô cùng Thông Châu, một vùng, kiếm được không ít bạc, hơn nữa còn tương đương ổn định. Đây cũng chính là hắn không có tiếp tục hướng Già Tông cầu kiếm tiền, môn lộ lực lượng chỗ. Đương nhiên, lấy Vinh Quốc phủ quyền thế, hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này, theo thời gian chuyển rời. Coi trọng than tổ ong sinh ý quyền quý không? Nên quá nhiều. Bọn hắn coi trọng tự nhiên là từng người miệng đông đảo. Phồn hoa thành thị thị trường. Về phần sức mua thấp vùng ngoại ô nông thôn, căn bản là không có để vào mắt. Than tổ ong kỹ thuật, còn có lò than tử chế tác cũng không khó khăn. Coi như không có Liên Nhị thủ hạ thành thục công tượng đoàn đội chỉ đạo, nhiều nếm thử mấy lần cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vậy, than đá nhu cầu số lượng nhiều tăng. Kinh thành phụ cận trước đó cũng là có lò than. Đại bộ phận đều là tư nhân tiểu dân lò, mấy cái quan lò căn bản cũng không dùng được. Kết quả, dĩ vãng không có quyền quý chú ý lò than nhỏ, lập tức thành bánh trái thơm ngon. Nếu không phải Liên Nhị hạ thủ nhanh, mà lại cầm tới đều là lò than nhỏ, căn bản là không có cách nào khống chế mấy chỗ than đá nơi phát ra. Bởi vì lúc trước dưới Giang Nam, còn có mặt sau mở rộng sách mới sự tình, hao phí quá nhiều tinh lực. Già Tông đối với kinh thành mỏ than tài nguyên biến động tình huống, căn bản cũng không rõ ràng. Thông qua Liên Nhị miêu tả, hắn thế mới biết hiểu. Gần nhất 2 năm kinh thành địa vực mỏ than tài nguyên tranh đoạt chiến, đến cùng có bao nhiêu kịch liệt cùng huyết tinh. Hoàng thân quốc thích, nội các đại lão, còn có đỉnh cấp huân quý nhau ra trận. Trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, người thắng sau cùng lại là nội vụ phủ. Tam đệ ngươi là không biết, nghe nói tranh đoạt ngoại ô kinh đô mỏ than kịch liệt nhất thời điểm, thậm chí động đao chết không ít người. Nói lên cái này thời điểm, Liên Nhị một mặt chưa tỉnh hồn. Hiển nhiên hắn, đối với lúc trước kịch liệt tràng diện còn lòng còn sợ hãi. Trong tay Liên Nhị ca lò than, cũng có người ép mua à? Già Tông mỉm cười hỏi. hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Lợi ích chi tranh vốn là huyết tinh tàn khốc, muốn ôn nhu chậm rãi các thủ quy củ, trừ phi Liên Nhị có được cường hãn đến người bên ngoài không dám tùy tiện trêu chọc thực lực, hoặc là dứt khoát chính là quy tắc chế định người, không phải đều là vọng tưởng. Đương nhiên là có. Nói lên cái này, Liên Nhị sắc mặt hết sức khó coi, lắc đầu đem trong lòng khó chịu cưỡng ép đè xuống. May mắn nói, may mắn tam đệ lúc trước sớm có đề điểm, ta những mỏ than kia quy mô không lớn không nói, đều tại tương đương xa xôi chi địa, lúc này mới không có bị cướp đi. Giả tông tự nhiên không phải thần cơ diệu toán, chỉ là biết được xã hội hiện đại đối với nguồn năng lượng tranh đoạt đến cùng có bao nhiêu kịch liệt, vì thế thậm chí không tiếc phát động kéo dài lâu ngày cả nước chiến. Cho nên lúc trước đề nghị Liên Nhị chủ động từ bỏ kinh thành thị trường về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến ngoại ô kinh đô, thuận tiện làm tới mấy cái chỗ xa xôi sản lượng dân gian lò than nhỏ. Dù sao vùng ngoại ô bách tính sức mua than đá nhu cầu lượng tương đối cố định, không cần đến chèn phá đầu tranh đoạt chung đại hình mỏ than. Kết quả không nghĩ tới, lại là để Liên Nhị tại cái này một đợt mỏ than tranh đoạt chiến bên trong không có nhận quá lớn tác động đến. Trong tay mấy cái lò than nhỏ không có bị cường thủ hào đoạt Vinh Quốc phủ bảng hiệu, hù dọa một chút quan viên địa phương hoàn thành, đối với trong kinh quyền quý cái giám cũng không bằng, căn bản là không có tư cách tham gia chuyện như vậy. Không phải lấy Vinh Quốc phủ kia cái sàng một dạng giữ bí mật tình trạng, giả tông đã sớm nghe tới truyền ngôn. Hiển nhiên hai năm này ngoại ô kinh đô mỏ than tranh đoạt chiến, Vinh Quốc phủ ngay cả tham gia cơ hội cùng tư cách đều không có. Mặc kệ là nhị thái thái vương phu nhân hay là phượng cây ớt vương hy phượng, đều là thấy tiền sáng mắt chủ. Nếu là có cơ hội bò lớn kiếm tiền, các nàng cũng sẽ không bỏ qua. Mặt khác, hắn cũng suy nghĩ, khả năng có đỉnh cấp huân quý đại lão lên tiếng, nội vụ phủ lúc này mới không có hạ thủ trắng trợn cướp đoạt. Không, phải Liên Nhị mấy cái lò than nhỏ có thể giữ được hay không? Thật rất khó. Nói, không nói ngoại ô kinh đô mỏ than tranh đoạt chiến không thể cướp được, có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi ích ngoại ô kinh đô mỏ than. Một, đám trong kinh quyền quý tự nhiên sẽ không đáp ứng. Sau đó, cùng Thuận Thiên phủ giáp giới trực tiếp phụ thuộc địa giới Tây, Sơn cùng đóng chi địa mỏ than liền tiến vào những này trong kinh quyền quý pháp nhãn, đặc biệt là Tây Sơn đông đảo mỏ than. Trong lúc nhất thời nhao nhao thay chủ, trở thành trong kinh quyền quý trong tay vật. Mỏ than nhiều, cần lao lực tự nhiên cũng liền đi theo nhiều hơn. Khụ khụ, lấy dưới mắt sức sản xuất tiêu chuẩn, đừng hy vọng có thiết bị đào quáng gì. Đào than đá tất cả đều dựa vào nhân lực. Ở giữa phỉ nghiền, ép lao lực thu hoạch càng nhiều lợi ích. Đủ loại huyết tinh thủ đoạn tan khốc không cần nhiều lời. Tham khảo hiện đại các loại đen lò liền biết, chỉ riêng mỏ than một hạng, Tây Sơn liền nhiều vô số phạm tội. Hình bộ, nha môn có thể biết được, tuyệt đối chỉ là một góc của băng sơn. Không, cần nghĩ cũng biết Tây Sơn trị an tình trạng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Đây cũng là Liên Nhị nghĩ kéo giả tông cùng nhau đi tới nguyên nhân chủ yếu. Nếu là hắn tùy tiện tiến đến không nói an toàn tai họa ngầm cực lớn, làm không tốt xảy ra nhân mạng. Tây Sơn địa phương quan phủ còn có địa phương thế lực không rõ tình huống dưới, có thể sẽ hoài nghi hắn đây là cải trang vi hành. Nếu thực như thế, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Bím tóc hí bên trong tổng yêu cải trang vi hành khang sẹo mụn, không phải cũng một dạng bị địa phương hào cường đưa vào khoáng sản làm khổ lực a. Đừng hy vọng địa phương hào cường tại liên quan đến tự thân lợi ích tình huống dưới sẽ nhiều kiêng kỵ triều đình chuẩn mực uy nghiêm, đem người giết liền giết, chỉ cần dấu vết sạch sẽ liền thành không đầu bàn xử án, ai cũng sẽ không hướng chết truy tra. Làm không tốt là muốn xảy ra vấn đề lớn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.